Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sương mù dày đặc bao phủ che khuất cả cây cầu. Bốn phía đều là một mảnh mờ mịt. Có ba ngọn núi cao che nửa đậy. Nơi đây quả thực tựa như tiên cảnh trong miêu tả vậy. Người đã trúng độc dựa trên phán định gây nên huyễn ảo, cảm giác nhạy cảm giảm xuống, tinh thần trừ 10, sức bền trừ 10. Đám mây đỏ cản đường của hắn, hắn lăn lộn phát ra mấy tiếng kêu kỳ quái. Lục Bắc dừng bước hạ xuống trước cửa khẩu bờ sông Lăng Vụ huyện. Nhìn qua vô số quang điểm rậm rạp trong mây đỏ, hai mắt nở rộ kim quang như điện, xem rõ ràng rành mạch quang cảnh bên trong. Kim quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Xà Uyên khó khăn lắm mới hạ xuống đất, chỉ cảm thấy trong lòng run lên một cái, liền không phát hiện được cái gì vừa xảy ra. Không chờ nàng mở miệng, Lục Bắc chỉ ra sau lưng. Quái điểu trong mây thân khoác vảy rắn, cánh chim chọc mất một nửa, là một loại độc cổ do Xà Long giáo luyện chế, đằng sau là truy binh Hoàng Cực Tông tìm đến. Ngươi chọn cái nào? Ta không muốn giao thủ cùng số nam nhân. Xà Uyên nhẹ nhàng đứng dậy, vung quyền phá vỡ không khí, đẩy nhanh tốc độ, tư thế như là một ngôi sao chổi lao vào bên trong mây đỏ. 9 tên đệ tử Hoàng Cực Tông truy kích, quản sự Hoàng Hạ có tu vi tiên thiên, nhưng Xà Uyên không chút lo lắng để cho Lục Bắc. Gia hỏa này rõ ràng thuộc dạng gia súc, riêng quyền cước man lực cũng có thể đánh tu sĩ tiên thiên cảnh ngoan ngoãn. Hoàng Hạ từ trên trời giáng xuống, như đạn pháo ầm ầm rơi xuống đất. Gạch xanh trong phạm vi 3 trượng bay hết lên trời. Thuận theo một tiếng hư lạnh, kinh khí bộc phát, toàn bộ gạch xanh lơ lửng trên không trung chớp mắt nổ tung, hỗn tạp cùng với bùn đất ẩm ướt rơi rụng trên mặt đất. Họ Đinh, người có giỏi thì tiếp tục chạy đi. Hoàng Hà giữ tận lên tiếng, bộ dáng y hệt như phản diện cấp SS xuất hiện trong truyện tranh. Chỉ tiếc là tiểu đệ sau lưng không hề cho chút mặt mũi, hồng hộc chạy tới, thở gấp không khác gì chó. Thì ra là Hoàng lão bản Hoàng Cực Tông, hữu đệ. Lục Bắc giơ tay chỉ về phía mây đỏ và Xà Uyên đang đại sát tứ phương, mỗi giây đều có một mảng lớn lông chim từ trên không rơi xuống. Huyền Âm Ti phá án, Hoàng Cực Tông có thể hứng thú điên thủ. Đến lúc đó công lao coi như mỗi người một nửa. Phá án? Hoàng Hạ cười nhạo một tiếng, gã không mù, hai không điếc. Xà Uyên bay lên trên không trung liên tục đánh nhau với không khí. Nếu như vậy cũng là phá án, vậy gã cùng huynh đệ sau lưng mỗi đêm đều ở Hồng Tụ Các anh dũng giết địch, chẳng phải là công tại xã tắc, lợi tại thiên thu? Cười chết mất thôi, không biết xấu hổ cũng phải có một mức độ thôi chứ. Họ Đinh, thị phi thiện ác đều có công bằng. Cho dù ngươi càn quấy thế nào cũng vô dụng. Hoàng mỗ không muốn dính vào tiếng xấu lấy đớn hiếp nhỏ. Ngoan ngoãn theo ta trở về nhận phạt đi. Hoàng Hà ngoài miệng nói không muốn ức hiếp người, nhưng dưới chân liền tiếp tục tiến lên, cười lạnh tới gần Lục Bắc. À, lời nói tốt Đinh mỗ đều nói hết rồi. Hoàng đã bản chấp mê bất ngộ, vậy thì đành đắc tội. Lục Bắc bất đắc dĩ đi về phía Hoàng Hạ. Mọi người đều đã thấy rồi. Hắn đã lấy đí phục người, nhưng người đối diện man di không nói đạo lý bao che tội phạm. Hắn xuất phát từ bảo vệ mình mới bất đắc dĩ phản kích. Hoàng Cực Tông về sau cũng không thể đổi trắng thay đen, cầm ô chụp lên trên đầu của hắn được. Khi còn cách nhau 5 trượng, hai người đều ăn ý tăng tốc, lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, sau đó cực nhanh lao vào nhau. Theo tiếng nổ mạnh truyền đến, sóng khí vô biên hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn lan rộng ra. Mặt gạch xanh trải trước cửa huyện giống như là nước trên mặt hồ đẩy ra từng đạo gợn sóng. Từng khối gạch xanh văng lên trên không, sau đó nổ thành bụi phấn. Lực lượng mênh mông, không chỉ có thế, 7-8 tên đệ tử Hoàng Cực Tông vung vẩy trường khí ngăn cản, rất nhanh liền kinh hãi lui về phía sau. Một thân ảnh đập đến bên chân, sau đó khảm vào trong trên mặt đất, khiến cho mặt đất hiện ra từng đạo vết rạn. Đệ tử Hoàng Cực Tông trông thấy quản sự nhà mình bị một quyền đánh bay, hít vào một bụng khí lạnh, cước bộ lập tức nhanh hơn 3 phần, lui về phía sau. Làm sao có thể, không thể nào. Hoàng Hà há hốc mồm bò từ dưới mặt đất lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn tới Lục Bắc. Tiên Thiên Cảnh báo đánh bão đan cảnh, tại sao lại là gã ăn một quyền điền bay? Gã chính là Thể Tu Nha. Thấy biểu cảm hoàn toàn không thể tưởng tượng được của Hoàng Hạ, Lục Bắc hào tâm giải thích nghi hoặc của gã. Trên chữ sắc có một thanh đao, Hoàng lão bản hai chân mềm nhũn, lưng không có lực lượng. Đinh Mẫu khuyên ngươi trở về tu dưỡng 2 ngày, nhớ trốn em vợ của mình, tránh cho về sau mất mặt xấu hổ. Phì, ngươi không biết Tiên Thiên Cảnh có bao nhiêu bền bỉ, khỏi phải nói em vợ của ta, cho dù đến chị vợ đến, đợi chút, ta từ đâu có em vợ? Thân chúng phải huyễn cảnh, tư duy chiến đấu rèn luyện hàng ngày của Hoàng Hạ không giảm, nhưng tư duy phản ứng tuyệt không chỉ giảm một tầng. Tự cảm thấy mất thể diện hết, liền lấy ra một đôi quyền thứ đeo lên tay. Thân hình đột nhiên tan biến, tăng tốc xông lên tung quyền. Trong chớp mắt liền xuất hiện trước người của Lục Bắc. Âm thanh kim loại vang lên, tia lửa bắn ra. Lục Bắc cầm đao ngăn trở quyền thứ, lấy nhanh đánh nhanh cùng Hoàng Hạ, chiến đấu vào một chỗ. Quang ảnh giao thoa, thân hình không thể đoán trước, đánh cho Hoàng Hạ có lực mà không có chỗ phát. Mấy lần vận khí bất ổn, nghẹn khuất suýt chút nữa ho ra máu. Tiểu tử này, có vấn đề. Hoàng Hạ bứt ra lui về sau, cảnh giác nhìn về phía Lục Bắc. Tốc độ nhanh hơn so với gã, sức mạnh hơn so với gã, chiêu thức hết lần này tới lần khác đều quỷ dị. Mỗi một kích đều bắt đúng thời điểm phát lực mấu chốt của gã, không trên, không dưới, rất là khó chịu. Ta biết rồi, ngươi là yêu tu. Đúng vậy, ánh mắt của Hoàng lão bản rất là tốt. Khóe mắt Lục Bắc thoáng nhìn qua Xà Uyên đang dọn dẹp đám mây đỏ chỉ còn sót lại vài mảnh sau lưng, cũng không giấu giếm nữa, rút đao lao lên. Quang luân kim, mộc thủy hỏa thổ, không màu trải rộng dưới chân hắn. Sau đó hai đạo phong lôi từ trên trời giáng xuống. Ngay khi giao nhau, lập tức hóa thành trận đồ ngũ hành, bát quái, khóa Hoàng Hạ ngay trên chính sắc quẻ Bắc Khảm. Quẻ Khảm là nước, số dương là 2. Trước có nguy, sau có hiểm, tiến thối lưỡng nan, hung. Bạch quang cho mắt phóng thẳng lên trời, Hoàng Hạ chỉ cảm thấy một tia kiếm ý không thể chống đỡ xẹt qua, xé nát hư không mà đến. Thời khắc sinh tử, gã cắn đầu lưỡi, hộc máu thấm ướt thứ quyền, hét lớn một tiếng. Quyền thứ thấm đẫm máu tươi, nóng hổi tới. Ánh sáng chói lóa chợt lóe lên, ngũ hành bát quái đồ tiêu tán, uy lực còn lại hóa thành mãnh thú cuồng bạo, quét ngang hạ xuống gột rửa bát phương, chấn nhã vài tên đệ tử Hoàng Cực Tông xuống dưới đất. Hoàng Hạ quỳ hai đầu gối xuống đất, tóc dài tán loạn buông xuống trước mặt, hai tay lại không ngừng run rẩy, những mảnh sắt vỡ vụn tung tóe ra xung quanh. Lục Bắc nghênh tiếng hô hoán sau lưng, thu hồi thanh đao, bay thẳng đi. Dùng đao phóng thích ngự kiếm thuật, nghe có vẻ không đáng tin, nhưng trên thực tế một chút ảnh hưởng đều không. Kiếm há lại bất tiện như vậy. Người đánh bại Hoàng Hạ thu được 50 vạn điểm kinh nghiệm, đánh bại Lưu Đào lấy được. Những người này, ta có đánh bại họ sao? Sau khi Lục Bắc rời đi, đệ tử Hoàng Cực Tông dãy ruộng bò lên. Sau khi ở giữa cảnh hoang tàn khắp nơi tìm được Hoàng Hạ, cho gã ăn mấy viên thuốc chữa thương, người sau lập tức thở hổn hển tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là... Hoàng Hạ lắc đầu ảo não, thấy rõ đường vân màu đỏ tươi dưới mí mắt của mấy người bên cạnh, trong lòng đột nhiên to lại. Gã phất tay tạo ra luồng gió mạnh, bức lui vài tên đệ tử dáng vẻ quỷ dị quát lên. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt các ngươi là vật gì? Quản sự, ngươi đang nói gì? Đúng vậy à, quản sự, có kẻ trộm chạy về phía nam, chúng ta đuổi theo hay là không đuổi? Kẻ trộm? Phía nam? Thân hình Hoàng Hạ chấn động, ký ức trong đầu thức tỉnh, lập tức tát cho mình một cái. Hỏng rồi, ta vậy mà trở thành đồng lõa với gian tặc. Quản sự, ngươi đây là... Cút tất cả cách xa ta một chút. Hoàng Hạ một trưởng đẩy mọi người ra, thân hình gào thét lao đến. Một đầu đâm vào sương mù trắng xóa, đuổi theo Lục Bắc và Xà Uyên ở phía trước. Đáng hận, nghĩ tới Hoàng mỗ ta cả đời tên tuổi anh hùng, vậy mà lật thuyền trong mương. Gã cực kỳ phẫn nộ, hận không thể xé người hạ độc tại chỗ thành từng mảnh nhỏ. nhưng lại nghĩ Lục Bắc một chầu béo đánh gã, sắc mặt hoàn toàn đen thành đáy nồi. Bị người đánh còn phải nói tiếng cảm ơn, lại còn là cẩu tặc Huyền Âm Ti, đủ quần mẹ nó nghẹn khuất. Bay đến không trung, Hoàng Hạ liền giống như nhận ra cái gì, ngậm một viên tị độc châu vào trong miệng, vận hành công pháp đồng thời cười lạnh liên tục. Nguyên lai chính là loại độc tố này hại ta mất tâm trí. Buồn cười, thật cho rằng Hoàng Mỗ tắm hai lần trên một dòng sông. Luyện cho ta. Hoàng Hạ đâm đầu vào trong xương trắng, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Phía sau gốc cây bên bờ sông, vậy mà lại có thể đánh tỉnh. Nói đúng ra là bị đánh đau mà tỉnh. Hoàng lão bản là thể tu, nội tình dày, đổi thành pháp tu khẳng định vẫn còn đang trong mơ mộng. Lục Bắc vỗ bờ vai Xà Uyên. Xà tỷ, pháo hôi đi rồi, ngươi dẫn ta theo, nhớ che giấu khí tức thật kỹ, đừng để bị phát hiện. Nói xong hắn nhảy trên lưng Xà Uyên, hai tay thì ôm quanh cổ, hai đùi thì khóa chặt eo nhỏ của nàng. Ngươi làm gì? Xà Uyên lập tức cả người cảm thấy không ổn. Ta sợ độ cao, ôm chặt một chút tránh bị té xuống. Lục Bắc bất đắc dĩ, động tĩnh bạo đan cảnh cưỡi gió mà đi quá lớn, ngươi là tiên thiên, không sử dụng pháp thuật cũng có thể dẫn ta cùng nhau bay. Hơn nữa ngươi có pháp môn liễn tức độc quyết, để ngươi đuổi đi theo là thích hợp nhất. Đây là lý do ngươi cưỡi trên lưng của ta. Đổi tư thế khác, tư thế này quá khó tiếp thu. Xà Uyên nhạt nhẽo mở miệng, ôm phía trước. Lục Bắc thăm dò nhìn bên gò má Xà Uyên, nói thật, cái kia ta cũng chướng tai gai mắt. Phương pháp cuối cùng là ngươi nằm ngửa, ta ngự kiếm phi hành. Nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ không đồng ý, cho nên vừa nãy đã không nói. Khóe miệng Xà Uyên co rút, nắm chặt tay rồi lại buông lỏng ra. Buông lỏng ra lại nắm chặt tay, nhịn xuống ý niệm để cho Kim Lân Tiểu Xà cắn Lục Bắc một cái. Thân hình chậm rãi bay lên trên không trung, sau đó ẩn thân đuổi theo Hoàng Hạ. Nàng thì ẩn rồi, nhưng Lục Bắc thì không. Nhìn từ xa chính là một người ôm không khí bay trong sương mù. Sương mù Lang Vũ Huyện nồng đậm vô cùng, sương mù tới từ ngọn núi Thất Lạc càng thêm khoa trương. Bất luận rừng rậm nhiệt đới hay là đường sông hồ nước đều bị sương mù màu ngà sữa dày đặc không tiêu tan tỏa ra nhấn chìm. Đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn cực thấp, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh toàn là màu trắng đậm đặc từ bốn phương tám hướng thôn phệ đến. Sắc mặt Lục Bắc ngưng trọng, không nói giỡn, mức độ giảm vô cùng nghiêm trọng. Với tư cách là một tên tu tiên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hắn cảm giác bất an sâu sắc. Xà tỷ, nhanh lên chút. Lục Bắc nắm cánh tay thành một vòng, ôm chặt lấy máy phi hành tiên thiên cảnh. Thứ cho hắn nói thẳng, Xà Uyên có tâm tư gì, hắn đều biết hết. Hắn sớm đã nhìn ra rồi, họ Xà không có lòng tốt, một mực nghĩ cách chiếm tiện nghi của hắn. Lúc trước khi ở đáy hồ bơi đen, họ Xà muốn ăn không nụ hôn đầu của hắn. Lúc hắn đêm hôm khuya khoắt đạp cửa, họ Xà lại vừa vặn đang tắm bọt. Từ rất nhiều sự việc nhìn được trùng hợp nhưng lại cố ý, hắn hiểu được mình lợi dụng cũng không thiệt thòi, mới một mực giả ngu không vạch trần. Cũng như hôm nay, họ Xà giả bộ không biết, lén đút sờ ngực hắn. Tình huống trước mắt thì càng đơn giản, nàng cố ý thả chậm tốc độ vì để hắn ôm sau lâu hơn chút. Sau lưng đeo một cái người nóng hổi, Xà Uyên ngột ngạt khó thở hạ giọng. Phía trước đột nhiên dừng lại, gã sẽ không phải trúng độc chứ? Chúng cũng không liên quan, Hoàng Đao Bản trước kia là tiên thiên cảnh, tạm thời có thể duy trì thanh tỉnh, bất động cả buổi hẳn là vì tìm được cửa vào rồi. Công lao của gã, chúng ta không thể đoạt, đợi chút nữa rồi đi vào. Sương mù đậm đặc như mây, mù mịt chảy xuôi theo sơn cốc. Quanh đây loạn thạch chồng chất, Xà Uyên tới đây liền dừng lại. Sau khi cảm ứng một lát, xác nhận khí tức Hoàng Hạ tan biến ngay chỗ này. Đồng thời chỗ loạn thạch chồng chất cũng là cửa vào cung điện dưới mặt đất. 20 năm chưa từng ghé lại, lối vào sớm đã thay đổi nghiêng trời, lệch đất. Lục Bắc nhảy xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm tòi. Xà Uyên cũng tìm kiếm cửa vào. Cao mày, lối vào đã bị người sắp đặt cơ quan, thủ pháp rất cao minh, khó trách Hoàng Cực Tông là ngừng cả buổi mới đi vào, đổi thành ta. Cơ quan mở ra, hiện ra cửa động đen xì xoắn ốc đâm xuống phía dưới. Vậy mà tốn những 10 cái hô hấp đúng là rảnh rỗi ở trong nhà thời gian quá dài, thủ pháp cũng không quen tay. Lục Bắc vỗ tay đứng dậy, vẻ mặt ngây thơ nhìn Xà Uyên. À Xà tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì cơ? Đổi thành ngươi thì thế nào? Trong động đen nhánh không chút ánh sáng, Lục Bắc hai tay đặt trên vách tường, cự chảo màu lam xuyên qua bức tường. Sau khi xác nhận không kích phát kiểu cơ quan cạm bẫy, mới để cho Xà Uyên mở đường đi phía trước. Đi một chút, ngừng một chút, ước chừng sau hơn 50 mét, không khí ẩm ướt chợt khô ráo lên. Một đường hầm uốn lượn phức tạp, thay thế những bậc thang xoắn ốc, thạch bích có dạ quang chiếu sáng, có thể thấy được lốm đốm vết tích của năm tháng ở khắp nơi. Lục Bắc giơ tay ấn lên thạch bích, sau khi mở ra cơ quan, vị trí cửa ngầm rơi xuống hai thân ảnh áo đen không hề nhúc nhích. Cái cổ vặn vẹo bị bẻ gãy, dùng một tư thế quỷ dị nhìn lại. Mặt đen, đế đỏ, ăn mặc như một chiếc giày cao gót vậy. Nhìn lại hai gã áo đen, Lục Bắc gật đầu tin chắc. Sẽ không sai, Xà Long Giáo chính là bọn họ. Lục Bắc, ngươi rất quen thuộc với Xà Long Giáo sao? Xà Uyên hiếu kỳ hỏi. Chưa biết tới, trước kia từng nghe qua một người bạn nhắc qua. Lục Bắc không có bạn bè, nhưng tạm thời bỏ qua chủ đề này. Vừa bước đi, vừa tìm tòi trong đường hầm yên tĩnh cùng Xà Uyên. Hai người một trước một sau, Xà Uyên dựa vào ký ức tránh qua được mấy cái tử lộ, dẫn theo Lục Bắc đi đến thạch điện cổ xưa nằm ở phần cuối của cung điện dưới mặt đất. Bởi vì Xà Long Giáo làm cưu thước chấm sào, những bích họa nguyên bản được khắc ở bốn phía thạch điện đều đã bị đục sạch sẽ. Thay đổi vào đó là một pho tượng mãng xà bằng đá đặt trong điện. Bệ ngọc đài phát ra ánh sáng long đanh, vừa nhu hòa lại thuận mắt. Còn có một con mãng xà dài đến khoảng 3 trượng đặt ở bên trên. Đầu rắn ngẩng lên trời, vị trí hai con ngươi được khảm bằng minh châu. Lân giáp quanh người là từng khỏa tinh toàn, nhìn qua liền thấy khí chất của kẻ có tiền. Quang ảnh chìm nổi biến ảo, mãng xà trông rất sống động, phảng phất như có linh hồn vậy, tùy thời đều có thể sống lại. Duyên, tuyệt không thể tả. Lục Bắc chật chật sợ hãi thán phục, giơ tay lên, lấy đao ra, đục từng khoản tinh toàn thu vào trong tay. Xà Uyên thì không, tuy nàng cũng rất có hứng thú với những đồ vật lấp lóe, nhưng giờ phút này được chú ý của nàng toàn bộ tập trung vào tạo hình quỷ dị của mãng xà trước mặt. Nửa người dưới là hình dạng như rắn bình thường, nửa trên là đầu rắn ngẩng cao, lại giống như đang hóa rồng. Đầu rồng dữ tợn, răng nanh nhấp nhô, chỗ bảy tấc thì sinh ra nghịch lân. Xà Uyên đang nhìn nhập thần, một giây sau tầm mắt liền bị bóng lưng Lục Bắc che chắn. Người sau nhảy lên pho tượng điêu khắc mãng xà, trước tiên nạy ra hai quả minh châu, sau đó lần lượt rút răng nanh xuống. Chỉ trong chốc lát, mãng xà nguyên bản uy phong lẫm liệt, giờ thiếu răng nanh, thiếu mắt, trên người trở thành là chỗ chọc chỗ không, lộ ra vẻ vô cùng buồn cười. Người có thể có chút tôn sùng đối với sự vật thần bí chút sao? Xà Uyên không thể nhịn được nữa mở miệng. Cũng là bởi vì lòng mang tôn sùng, ta mới đưa chúng nó về nhà cung kính. Lục Bắc hảo tâm. Quá nhiều, ta một mình nhận không hết. Khuyên ngươi nhanh chóng động thủ, điều tra xong vụ án này. Một người một đống huyền âm tì đến, một cái hạt bụi cũng sẽ không lưu lại. Ta không hứng thú với tiền. Xà Uyên trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc. Sau khi tìm tòi khắp nơi, ở lại trên một mặt tường đá phát hiện ra truyền tống trận. Nhớ lại hành trình lần trước khi gặp phải truyền tống trận, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lại là cô nam quả nữ xuống đất làm việc, lại là truyền tống trận chết tiệt, lần này sẽ không phải. Sẽ không, nàng đã tấn cấp tiên thiên cảnh, vận may đã thay đổi, sẽ không một mực xui xẻo. Đi, thừa dịp Hoàng lão bản vừa mới đi vào không bao lâu, chúng ta nhanh chóng đi theo, vạn nhất gã bị người ta bắt lại, hai ta nên xông vào. Lục Bắc thúc giục một tiếng, giơ tay đen ôm lấy thân hình như thủy xà trước mắt, lập tức nhảy vào trong truyền tống trận. Dãy núi triền miên, những cột khói cao chót vót đâm qua những đám mây trắng. Khu rừng nguyên thủy che khuất bầu trời, vốn là nên hổ gầm vượn gáy, chim bay thú chạy không ngừng. Nhưng không biết vì duyên cớ nào, khắp sơn mạch giống như chết lặng vậy. Đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn lên trời, dùng thị lực bình thường có thể nhìn thấy không gian xung quanh vặn vẹo rung rung, lập tức hít sâu một hơi. Bí cảnh chân chính, không giống như cái loại mà Thiết Kiếm Minh lấy ra lừa dối người khác kia. Cửu Châu thế giới phân bố rất nhiều bí cảnh lớn nhỏ, số lượng không ai biết được, phương thức mở ra cũng không ai biết, từ đầu đến cuối cũng không có muốn người biết. Mọi người chỉ biết là trong bí cảnh chôn giấu tiên duyên viễn cổ, đạt được liền có thể trường sinh. Có tin tức nhỏ của người trong giang hồ nói rằng, yêu hoàng tung hoành cả đời năm đó sở dĩ có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ, cũng bởi vì vận khí tốt, ngộ nhập bí cảnh và nhận được tiên cơ của thế hệ trước. Cơ duyên của ta đến rồi, xui xẻo của ta đến rồi. Hai thái cực. Nếu như là người thứ nhất vào bí cảnh, Lục Bắc nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đáng tiếc, hắn không phải. Xà Long giáo mấy năm trước đã tiến vào, còn đổi cả truyền tống trận, đổi thành toàn bộ thành viên đều có thể chuyển vào. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nói những người này chưa được tiên duyên, Lục Bắc là người đầu tiên không tin. Không chừng thực sự như vậy thì sao? Sắc mặt Lục Bắc biến ảo, chợt vỗ tay một cái. Không sai, Xà Long giáo đến tận phiên bản 2.0 cũng không có một người có thể đánh được. Toàn bộ đều là nhờ vào sử dụng chiêu để trêu đùa hí lộng người chơi. Khi những người đến sau rút ra kinh nghiệm, tìm được cơ hội lấy cứng chọi cứng, liền giết bọn chúng chó gà không tha. Phiên bản 2.0 còn không cất cánh được, trước mắt dù cao cũng không cao nơi nào đi. Nghĩ vậy, tâm tình đang treo trên không của Lục Bắc cũng thoáng yên ổn, giơ khuỷu tay chọc chọc Sào Yên bên cạnh. Đi, chúng ta đi qua chỗ ống khói lớn kia xem, chỗ đó có thể là căn nguyên sương mù khói độc của Lăng Vũ huyện. Trước tiên phá hủy nó rồi tính tiếp. Sào Yên bắt Sở Vi động, ngơ ngẩn nhìn cột khói phía đông ở phía ngược lại nói. Người đi trước, ta trong cơ thể có cảm ứng huyết mạch từ nơi đó, giống như có đồ vật gì đó đang kêu gọi ta. Kim Lân Tiểu Xà ló đầu ra bên vai Sào Yên, theo chủ nhân cùng nhau nhìn về phía đông, tê tê thổ tín, giống như đang thúc giục nàng gấp rút khẩn trương khởi hành. Đi, ta và ngươi cùng nhau. Ở hang ổ của người khác chia nhau hành động, không khác gì vào trong nhà ma lần lượt tặng không từng người vậy. Lục Bắc quyết đoán khởi hành đi theo đồng đội hiến tế, bay thẳng về phía đông. Càng tới gần, huyết mạch triệu hoán trong cơ thể Sào Yên càng mãnh liệt. Nàng giống như nhập ma vậy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lục Bắc liền gọi hai tiếng, thấy nàng một chút ý tứ dừng lại cũng không. Cúi đầu thầm mắng một tiếng, mở ra phong lôi song dược phía sau, kề sát đất phi hành, tốc độ không hề chậm hơn so với tiên thiên cảnh ngự không mà đi. Nửa khắc sau, núi rừng thưa dần, nhiệt độ cũng dần tăng cao. Núi rừng cực nóng làm cho lòng sông khô cạn, những vết rạn nứt dày đặc, chỗ hẹp nhất liền giống như bàn tay vậy. Phóng qua một ngọn núi liền tới một bình nguyên địa thế bằng phẳng, tầm nhìn đột nhiên cũng được mở ra. Sào Yên dừng lại ở ngay chân núi, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bình nguyên trước mắt. Hai mắt rắn có một sợi dây nhỏ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lục Bắc tản đi hai cánh, khí lạnh ứa ra trên lưng, vô cùng chấn động nhìn tới bình nguyên rộng lớn trước mắt. Bên trong bình nguyên một bộ xương rắn dài vạn trượng, một đoạn xương sống lưng cực lớn, xương sườn chỉnh tề ứng đối, uốn lượn hướng lên. Mỗi khúc đều giống như một cây cự mộc cực lớn. Xương trắng rậm rạp không biết đã trải qua năm tháng bao nhiêu, dưới tình huống máu thịt sớm đã tiêu tán hết, xương cốt liền lộ ra màu óng ánh giống như bạch ngọc. Lục Bắc di chuyển tầm nhìn theo khúc xương con rắn một đường chỉnh tề, ước chừng tới vị trí ở giữa thì sơn mạch uốn lượn bằng xương con rắn liền đứt gãy. Không phải bị một đao hạ xuống chỉnh tề cắt gãy, mà là hài cốt xung quanh hoặc là thiếu thốn rơi lả tả, hoặc là tràn đầy vết rạn. Không khó tưởng tượng đây là dấu vết bị người dùng man lực kéo thành hai nửa. Cách xa mấy ngàn mét, một dãy núi mang theo hình xương đầu lâu rắn giống như đang nhìn về bên này. So với bộ xương con rắn này thì ngọn xương núi kéo dài ra ở vị trí 7 tấc, cách vị trí xương khác biệt rõ ràng, dùng mắt thường có thể nhìn ra. Một tòa cung điện màu trắng nằm ở giữa hai đoạn sơn mạch này, khoảng cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ thấy được một tòa tế đàn hình tròn. Có mấy người hình như nhỏ bé như con kiến đang chậm rãi di chuyển trên đó. Nhiệm vụ phụ tuyến tiêu diệt Xà Long giáo dựa theo cống hiến sẽ tiến hành ban thưởng. Lục Bắc không quan tâm tới thông tin nhắc nhở, hắn đang ngạc nhiên nhìn xung quanh núi xương con rắn bị cắt thành hai đoạn. Tâm thần hoảng hốt, nhìn giống như xuyên thấu vô tận hư không, trông thấy cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt không còn ánh sáng, sinh linh nhân gian đồ thán. Trụ trời nghiêng lệch, vạn vật sinh linh trên thế gian đều bị dính vào một trận đại chiến hủy diệt. Trong chiến trường, có ma thần gào thét nhìn lên trời, có thần nhân, có người khổng lồ một quyền khai thiên tích địa. Núi xương rắn trước mắt chỉ là một góc bên cạnh chiến trường. Một đời yêu thần bị thương nặng sắp chết, hiển hóa bản thể vạn trượng đồng quy vô tận cùng địch nhân. Trời phá mây tản, một đôi bàn tay khổng lồ mang theo uy thế vô biên ngang trời áp xuống, xé mãng xà vạn trượng thành hai đoạn. Thân thể mãng xà từ trên trời giáng xuống, máu tươi nồng nhiệt thiêu đốt đại địa, sức mạnh to lớn dồi dào xuyên thủng thế giới, làm thế giới sụp đổ thành vô số tàn phiến. Một chút mảnh vỡ trong đó mang theo hai đoạn thi cốt rơi xuống hư không. Lục Bắc nuốt ngụm nước miếng, chợt lắc đầu thanh tỉnh lại, nhìn tới đường núi xương rắn, sâu sắc ý thức được đây không phải sức mạnh mà tu hành giới có được. Lúc trước bên trong tấm hình, bất luận là ai, dù là tùy tiện chọn một người qua đường, đều có thể lấy tu vi quét sạch sẽ nhân gian. Chẳng lẽ là tiên cảnh trong truyền thuyết, bởi vì nội đoạn sụp đổ, cho nên... Lục Bắc nhớ mang máng, sư phụ tiện nghi Mạc Bất Tu lưu lại trong thư tín hình như nhắc tới. Số trời đã đổi, đạo ma Phật không cách nào cầu được tiên cảnh trường sinh. Chỉ có yêu tu là còn tồn tại một đường sinh cơ. Sau đó Mạc Bất Tu chuyển chức yêu tu, đã chết. Nghĩ lại tới huyễn cảnh vừa xảy ra trong đầu, Lục Bắc không khỏi cảm giác sâu sắc bi thương. Sư phụ tiện nghi vẫn là tính thiếu, tiên cảnh đã vỡ, tu cái gì cũng không cầu trường sinh được. Kim Lân Tiểu Xà nhìn núi xương rắn ở xa, không ngừng kêu rên. Xà Uyên từ trong rung động bừng tỉnh, một phát bắt lấy cánh tay của Lục Bắc, sắc mặt ửng hồng. Trên núi xương có huyết hồn quả, cơ duyên của ta đến. Huyết hồn quả? Lục Bắc nghiêng đầu nhìn núi xương rắn, loáng thoáng thấy được lá dây đeo leo lên xương sống lưng của rắn. Bên trên có từng quả trái cây màu đỏ lúc sáng lúc tối. Xà Tỷ bình tĩnh chút, trái cây đỏ rực còn có thể sáng lên, vừa nhìn cũng không phải loại trái cây đúng đắn gì, ta khuyên ngươi không nên ăn bậy. Lục Bắc cho mày, để ngừa quả này lưu đặc nhân gian gây hại muôn dân trăm họ. Sau khi tiêu diệt Xà Long Giáo, cần tìm nghĩa sĩ phẩm tính đáng tin cậy, nghiêm cẩn trông coi. Ví dụ như hắn. Đừng đẩy nữa, ta biết ngươi bây giờ rất thèm, nhưng thèm cũng không được. Thấy những con kiến ở núi xương bên kia không? Đệ tử Xà Long Giáo nhân số không ít. Để đạt được mục đích ổn thỏa, hai ta trước chế định một cái kế hoạch. Lục Bắc trầm ngâm một lát. Như vậy tốt rồi, ngươi đi tế đàn bên đó phá phách, động tính lớn một chút. Hai ta dừng đông kích tây, sau khi thành công ta sẽ phân ngươi một quả huyết hồn. Ngươi cảm thấy thế nào? Không người đáp lại, Lục Bắc xoay người nhìn lại, xung quanh rỗng tích, xà uyên sớm đã ẩn thân che giấu rồi. Cũng tốt, kế hoạch B, ta tới yểm hộ. Người sông đen tới kéo cửu hận. Kế hoạch lúc vạch ra đều không thể chê vào đâu, nhưng một khi hành động sẽ biến tướng giống như câu chuyện hoàng đế mặc áo mới vậy. Không tồn tại thiếu sót bởi vì căn bản không có gì mặc cả. Lục Bắc trông chờ Xà Uyên, nhiệt huyết lên đầu. Dựa vào tu vi tiên thiên cảnh, sông lên núi xương mạnh bạo cướp đoạt huyết hồn quả, để hắn lợi dụng cơ hội bí mật kiếm chỗ tốt. Nhưng mà Xà Uyên linh trí hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Cho dù có nhiệt huyết lên đầu cũng không một đường lỗ mãng lao qua, mà dùng thần thông ẩn thân, liễm khí có từ huyết mạch bản thân. Đệ tử Long Xà Giáo canh giữ ở núi xương khó khăn lắm mới có tu vi trúc cơ kỳ, hoàn toàn không phát giác được con người bay qua trên đỉnh đầu bọn họ, cầm lấy huyết hồn quả, liên tục cắn nuốt. Xà Uyên ăn liên tiếp 4 trái huyết hồn quả, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mượn dược lực tinh luyện huyết mạch chi nguyên của bản thân. Kim Lân Tiểu Xà thường ngày chịu trách nhiệm phụ trợ tu luyện, hôm nay lại ngoài ý muốn không nghe lời, bỏ qua Xà Uyên, đâm đầu vào huyết hồn quả bên cạnh, chỉ công phu mấy hơi thở, liền hút sạch cả nước, cả thịt quả. Ngay sau đó, quả thứ 2, thứ 3, thứ 10, thứ 20. Tiểu Xà bé bằng ngón út, nhưng khẩu vị dường như không đáy vậy, ăn kiểu gì cũng không đủ. Xà Uyên tâm thần bình tĩnh, hết sức chăm chú tinh luyện huyết mạch chi nguyên. Sức mạnh không ngừng bay lên, làm cho nàng say mê vô cùng. Biết rõ Tiêu Lân Kim Lân Tiểu Xà cũng tương tự với nàng. Cơ duyên đã tới, cho nên không hề ngăn cản, buông tay để Tiểu Xà ăn nhiều một chút. Về phần một màn này có thể bị đệ tử Long Xà Giáo canh giữ nơi đây phát hiện hay không, thì Xà Uyên không lo lắng chút nào. Lúc này không giống ngày xưa, nàng không còn một thân một mình nữa rồi. Nếu như một giây sau đó có thanh đao gác trên cổ nàng, như vậy ở trước một giây khi việc đó phát sinh, sẽ có một người đứng ra quật ngã người cầm đao kia xuống dưới mặt đất. Đúng như Xà Uyên sở liệu, Kim Lân tiểu xà phàm ăn tục uống kéo tới một mảng lớn ánh sáng màu đỏ u ám vô tung. Dị tượng vừa lập tức hiện gây nên sự chú ý của đệ tử Long Xà giáo, hơn 10 tiếng còi bén nhọn liên tục vang lên. Âm thanh giống như báo động tín hiệu, tiếng còi liên miên chập trùng vang lên, truyền đến chỗ tế đàn. Mấy nàng này, nếu không phải văn tự bán mình của 10 năm chưa kết thúc, ta thực mặc kệ sống chết của các người. Lục Bắc khống chế hai cánh tay bay lên, một chiêu huyết nộ uy hiếp bao vây toàn trường, áp bức tinh thần lập tức chuẩn xác rơi trúng đầu mỗi người. Đợi 10 tên đệ tử Long Xà giáo cả người mềm nhũn, toàn bộ thuộc tính giảm xuống một nửa, hai tay hắn liền liên tục vung vẩy, cự trảo màu lam tóm lưng bắt chân, có một tên tính một tên, cho toàn bộ đầu lộn trầm xuống trên mặt đất. Người đánh bại Trương Thiết thu ngược 5.000 kinh nghiệm. Người đánh bại Hàn Trương, người... Nhìn chút điểm kinh nghiệm thế này, là đang đuổi ăn mày hay sao? Lục Bắc âm thầm ghét bỏ, đứng đấy bắt động soát kinh nghiệm, sau đó nhảy lên xương lưng, sống bạch ngọc cực lớn ở giữa, rồi ngồi xuống thu từng quả huyết hồn quả nhét vào càn khôn giới. À, xa tỷ và tiểu xa ăn ngon miệng như vậy, ta ăn thì thế nào? Có thể trở nên mạnh mẽ hơn hay không? Lục Bắc lộ vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, mắt thấy sức mạnh của Xà Uyên lần nữa cường hóa, liền thấy việc này khó chịu hơn so với tu vi của hắn bị giảm xuống. Hắn suy nghĩ sau khi trở về, chờ khi đêm dài vắng người, nhất định lén nếm thử mấy trái mới được. Giống như gió thu cuồn cuộn lá vàng, hai tay hai chân cần cù vô cùng, biến động thành những đạo tàn ảnh. Chỉ trong chốc lát liền thu được mấy trăm trái huyết hồn quả. Kẻ trộm phương nào, vậy mà dám cướp đoạt tiên quả của chúng ta? Có giỏi, xưng tên ra. Một nam tử trung niên mặc trường bào, toàn thân màu đen, mặt đỏ, lăng không mà đứng, giơ ngón tay chỉ vào Lục Bắc giận dữ quát tháo, làm hắn khẩn trương quay sang, không thể cứ giơ bờ mông ra cho người khác thấy hoài được. Đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bản nhân là người Hoàng Cực Tông, Hoàng Hạ. Lục Bắc cũng không quay đầu, vừa nhanh chóng thu huyết hồn quả, vừa đồng thời quát lớn. Hoàng Hạ ở đây, người nào là bọn đạo trích phương nào, các người là người nào, từ chỗ nào tìm được bí cảnh? Ta chính là tả hộ pháp của Xà Long giáo Bạch Mộc Nhân. Người! Tả hộ pháp sửa sang trường bào, thấy Lục Bắc vẫn như trước dùng mông chỉ hắn quay về phía mình. Lập tức dừng lại câu đáp lễ theo thói quen, giận tím mặt, cả người từ trên cao bay thẳng xuống. Cũng không biết tên này tu luyện tà công gì, mà năm ngón tay của gã thon dài trắng noãn như ngọc. Móng tay thì đen nhánh dài tới ba tấc, sau khi lao tới còn tạo ra tiếng xé gió giống như tiếng kêu khóc thảm thiết, kéo ra cả từng đoàn khói đen vạn vẹo. Thế công đánh tới, Lục Bắc vẫn điềm tĩnh, sử dụng kỹ năng tránh né vạn năng, đó là cuộn tròn. Động tác của hắn rất nhanh, tay trái đùa một chút, tay phải đùa một chút, lại thêm 10 quả huyết hồn được thu vào trong càn khôn giới. Ác tặc, nhận lấy cái chết! Trông thấy một màn như vậy, tả hộ pháp Bạch Mộc Nhân càng giận đến cả người run lên, lập tức bỏ xuống cái giá cao cao tại thượng hàng ngày, thanh thanh thật thật hạ xuống đất, hai tay nhanh chóng liên tục huy động, cường công về phía Lục Bắc. Người đã trúng độc dựa trên phán định, gây nên huyễn ảo, cảm giác nhạy cảm giảm xuống, tinh thần trừ 10, sức bền trừ 10. À, đến thật tốt! Lục Bắc sử dụng kỹ năng yêu hóa, thân hình chợt cao thêm nửa mét, tay chân to càng thêm căng nứt cả quần áo, ưng chảo xuất hiện, lóe theo 10 tia hàn quang, lăng liệt đập thẳng tới, vững vàng ngăn lại hai tay của Bạch Mộc Nhân. Hai người đấu sức tại chỗ, hai mắt Bạch Mộc Nhân trở nên dữ tợn, quanh thân lập tức bạo khai một trận gió vô cùng hùng hồn. Từng cơn gió sắc bén như đao, cắt vàng đoạn ngọc, dữ dội như mưa rào, có uy thế chém sắt như chém bùn. Gã cười tàn nhẫn một cái, giống như thấy được cảnh tượng Lục Bắc bị phong ấn nhận cắt vỡ thành từng mảnh thịt nát bay đầy trời. Tiếng cười của Bạch Nhọc Nhân vô cùng đáng sợ, nhưng Lục Bắc so với hắn còn dọa người hơn. Sau khi yêu hóa, nhếch miệng phát ra một trận cười quái dị, làm cho người khác sờn hết cả gai ốc. Dưới chân trải rộng ra ngũ sắc hành luân, hai trụ phong lôi vần quanh thân, triệt tiêu, cương khí trùng kích, đồng thời 10 ngón tay chợt phát lực. Giặc. Bạch Mộc Nhân là yêu tu thuộc xà yêu, tu vi tiên thiên cảnh. Thân thể bởi vì quanh năm phục dụng huyết hồn quả đã vượt xa yêu tu đồng cấp. Nhưng đối mặt với Lục Bắc, chăm chỉ khổ luyện cộng thêm thiên tư tu hành kinh người, vẫn không địch lại như cũ. Khốn khổ bị man lực nghiền ép, 10 ngón tay bẻ gãy vặn vẹo, biến thành hai đống máu thịt mơ hồ. À! Tay đứt ruột xót, Bạch Mộc Nhân đau đớn không ngừng kêu la thảm thiết, hai tay run rẩy chỉ về phía sau. Giơ bàn tay không còn hình dạng lên, một cỗ hoảng sợ sóng gió to lớn nổi lên trong lòng. Thừa dịp người bệnh, lấy mệnh của người. Lục Bắc không hề nói nhảm, dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua 1000 của mình, thân hình tan biến tại chỗ, lướt ngang đến sau lưng Bạch Mộc Nhân. Thân ảnh thon dài vượt qua 2 mét bao phủ cả người Bạch Mộc Nhân. Hắn từ trên cao bao quát nhìn xuống, hai tay chống lên giao nhau tại đỉnh đầu, 10 chiếc móng vuốt sắc bén lóe sáng bạch quang. Ngũ hành luân hoán đổi kim. Kỹ năng ngự kiếm thuật phát động, huyết nộ uy hiếp phát động, ám chiều xúc khí cộng bạo kích phát động. Ta phải chết rồi sao? Sát cơ đậm đặc đánh tới, Bạch Mộc Nhân kinh hãi trong lòng, vội vàng quay người chống đỡ. Bất chấp suy nghĩ vì sao một tên bão đan cảnh lại có tu vi cường đại như thế, gã cắn đầu lưỡi khởi động bí pháp, đồng thời bạo phát pháp lực hùng hậu trong cơ thể, lấy gió mạnh hóa thành một bức bình chướng, tranh thủ thời gian thở dốc một hơi. Hai tay Lục Bắc hạ xuống, 10 đạo hàn quang lợi hại vô cùng trên không trung giao thoa, cắt vào bức bình chướng bằng gió, tùy tiện nghiền nát nó thành mảnh nhỏ, sau đó phá tan hộ giáp, chạm gân mạch, phá vỡ xương ngực, rồi từ phía sau lưng của Bạch Mộc Nhân phá ra, ầm ầm một tiếng va chạm vào núi xương trắng, tiếng kim loại giòn tan vang lên. Bạch Mộc Nhân miệng tràn máu, trước ngực sau lưng bắn ra máu tươi, quần áo nhuộm đầy máu và dấu móng tay, hai mắt trắng dã chậm rãi ngã xuống đất không đứng dậy được nữa. Sư tử vò thỏ cũng dùng toàn lực, một tên tiên thiên cảnh chỉ vẹn vẹn vượt qua một tên đại cảnh giới mà thôi, thế mà dám miệt thị ta là bão đàn cảnh, là ai cho người dũng khí? Lục Bắc giơ bộ móng vuốt sắc bén lên, ngũ hành luân hoán đổi hình thành hắc quang, hơi nước cũng bốc lên xóa đi cặn máu thịt còn vướng trong móng vuốt. Cấp một lời đề nghị, cũng may ngươi còn có cơ hội, khi tới cầu nại hạ uống ít chút, tiếp sau sẽ không quên điều này. Nói xong hắn xoay người một cái, tiếp tục trắng trợn thu hoạch huyết hồn quả. Cái đồ chơi nhìn qua như rất đáng quý giá, lấy càng nhiều càng tốt. Đang lúc hắn thu hoạch thì cơ thể với sinh cơ như cây đèn cầy lung lay trong gió ở phía sau lại chậm rãi khôi phục lại. Lục Bắc kinh ngạc quay người. Đập vào mắt là Bạch Mộc Nhân phục sinh sau khi chết, miệng vết thương vỡ nát đã hợp lại, thân hình bành trướng phồng lên, nửa người dưới biến thành đuôi rắn màu lửa, nửa người trên vảy rắn tạo thành giáo bảo vệ, đầu người biến thành đầu rắn, đuôi dài quét qua quét lại, đứng thẳng lên cao phải chừng 3 mét. Đại nạn không chết tất có hậu báo, ta vậy mà quên điều này. Lục Bắc thầm nghĩ không may, trên tay liên tục khuấy động, nhanh chóng thu thêm 10 mấy trái nữa mới chậm rãi kéo xa khoảng cách tách ra. Tiếng xé gió liên tục vang lên. Lục Bắc bất động tại chỗ, khóe mắt liếc nhẹ, hai thân ảnh mới hạ xuống bên cạnh người Bạch Mộc Nhân. Một nam một nữ, nữ tử làm mộ Dương Thanh, thánh nữ Long Xà Giáo, tuổi chừng 16, cũng có thể là 27, 28. Mặc một bộ trường bào màu đỏ đen, bao bọc thân hình cao gầy, trên cổ thon dài đeo một chuỗi trang sức trắng nuột bằng xương, vẻ mặt như hoa, da trắng nõn nà, nhìn chung quanh, ánh mắt long lanh làm rung động tâm hồn người nhìn, tựa như một trái cây chín, êm dịu ngọt ngào, nhẹ nhàng sờ một cái liền tỏa ra hương thơm khắp nơi. Người nam là Hữu Bộ Pháp Long Xà Giáo, Hắc Dục Nghĩa. Vẻ ngoài bình thường, cùng Bạch Mộc Nhân không khác biệt lắm, đều là hai con mắt, một cái lỗ mũi. Tả hộ pháp. Thánh nữ Mộ Dương Thanh kinh ngạc nhìn Bạch Mộc Nhân khởi động bí pháp, dần dần mất đi lý trí, lại nhìn Lục Bắc chỉ là bão đan cảnh, không có chút sảy sước gì. Tâm tư liền trầm xuống, hắn quay lại Hữu Hộ Pháp Hắc Dục Nghĩa đánh vài ánh mắt ra hiệu. Hắc Dục Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, lập tức khởi động bí pháp, thân hình bành trướng vòng lên, biến thành bộ dáng quái dị không khác gì Bạch Mộc Nhân. Khác nhau là Bạch Mộc Nhân lúc biến thân, sinh cơ đã gần hết, thân thể mặc dù sống lại nhưng tinh thần gần như đã tử vong, thậm chí có chút không rõ, không cách nào nói lên lời, chỉ cứ biết trầm giọng phun lưỡi. Dưới ánh mắt thất vọng của Lục Bắc, Mộ Dương Thanh chỉ đuôi sau mấy bước cũng không bạo quần áo tại chỗ hóa hình. Hai vị hộ pháp, các ngươi trước bắt tên cẩu tặc này lại, ta đi bắt những kẻ trộm khác. Mộ Dương Thanh căn dặn một câu, đôi mắt liền biến thành mắt rắn, chuẩn xác khóa được vị trí Xà Uyên đang khanh chân tỏa định. Đi vội vã như vậy làm gì? Lưu đại giúp ta tiêu khiển. Thân hình Lục Bắc phai nhạt, lướt ngang ngăn trước mặt Mộ Dương Thanh. Ưng nhãn màu vàng cố định ở một mảnh cao ngất. Sau khi cười quái dị hai tiếng, ưng chảo trên tay chợt nắm thành nắm đấm. Sức sát thương không lớn, nhưng sức xúc phạm lập tức tăng độ cừu hận lên cao. Nhưng Mộ Dương Thanh căn bản bất sở vi động, khóe miệng hơi cong thành đường vòng cung, đôi mắt quyến rũ đa tình lưu lại trên mặt Lục Bắc một lát, sau đó dần dần hạ xuống, lần nữa hạ xuống, rồi cố đi ở vị trí tam giác phía dưới, bất chợt giơ bàn tay ngọc thon thả, thành thạo nắm lấy. Lục Bắc, cáo tử không tiễn. Nàng này ăn mặn, lại đang ở độ tuổi sung mãn nhất, nếu là một trận đau thương thật, khả năng hắn không phải đối thủ. Huống hồ Lục Mỗ là người ngay, ngắn, đoàn chính, chưa bao giờ đánh nữ nhân, cho nữ nhân khác đối phó vậy. Hai người các ngươi cùng tới ta đây. Lỗ mũi Lục Bắc phun ra hai đạo khí nóng, nhanh chóng đi về hai bên còn lại ngạo khí. Không phải ta không cho các ngươi cơ hội, quy củ giang hồ đã có, từng người lên một, mình đơn đấu, không cho phép chơi đồng đội. Lời còn chưa dứt, Bạch Mộc Nhân đánh mất thần trí hơn phân nửa dĩ nhiên đã không kìm nén được. Miệng rắn mở ra, phun ra nọc độc từ răng nanh, cuốn lên mây đỏ cuồng bạo cuồn cuộn lao tới Lục Bắc. Bên kia, Xà Uyên trong lòng có cảm ứng, lập tức dừng tinh luyện huyết mạch. Sau khi đứng dậy hiển lộ thân hình, nhìn bộ dáng Mộ Dương Thanh đang chậm rãi đi tới. Bốn mắt đụng nhau, cả hai đều hơi nhíu mày. Nữ nhân này vừa nhìn liền thấy thật chán ghét. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện năm. Tu tiên chính là như vậy. Giờ xin kính chào hai quý vị bạn trong tập sau.